Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341 Địa thâm đại lục, Minh Thâm thân phận canh ba. Ngao ô, Lôi Báo Gấm nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn, không ngừng phát ra gầm rú. Nó có thể cảm giác được trước mặt người thực lực so với chính mình cường. Rất nhiều thời điểm này đó yêu thú đều có tránh hung su cắt bản lĩnh. Ở đối mặt so với chính mình cường địch thủ khi, chỉ cần không phải phi chiến không thể, bọn họ đều sẽ lựa chọn tránh đi. Tiêu Lăng Hàn yêu cầu lôi linh tinh vừa lúc ở Lôi Báo Gấm cư trú oa phía dưới. Cho nên hắn trực tiếp đối Lôi Báo Gấm khởi xướng cấp bậc uy áp. Tuy rằng cảm giác được người tới so với chính mình cường, nhưng nơi này là chính mình ra. Trước mặt này nhân loại mới là người từ ngoài đến. Lôi Báo Gấm ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, tất nhiên là không cam lòng như vậy rời đi. Cho nên Lôi Báo Gấm không màng Tiêu Lăng Hàn so với chính mình cao hơn một cấp bậc, trực tiếp đối hắn học ra một đạo lôi điện công kích. Tiêu Lăng Hàn tùy ý Lôi Báo Gấm lôi điện dừng ở trên người mình. Cảm giác cũng không tệ lắm. So bản địa lôi điện còn mạnh hơn thượng hai phân. Ít nhất có thể bổ ra hắn phòng ngự. Thống khoái. Lại đến. Dùng Lôi Báo Gấm công kích cho chính mình luyện thể. Hiệu quả rõ ràng so nơi đây lôi điện hiệu quả hảo. Giống. Lôi Báo Gấm gầm rú một tiếng. Lại lần nữa phát ra công kích. Tiêu Lăng Hàn như cũ không tránh không né. Vẫn từ Lôi Báo Gấm lôi điện công kích đánh vào chính mình trên người. Lôi Báo Gấm liên tục phát ra 5 đạo lôi điện công kích. Phát hiện Tiêu Lăng Hàn đều nhẹ nhàng tiếp được. Khi nó, ngao ô, thẳng kêu to. Cúi người một cái nhảy lên liền nhằm phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp vươn nắm tay. Cùng Lôi Báo Gấm chiến thành một đoàn. Lôi Báo Gấm hàng năm lôi điện hạ rèn luyện. Ra không phải giống nhau hậu. Tiêu Lăng Hàn nắm tay đánh vào mặt trên như là đánh vào sắt thép thượng. Lắc lắc có chút sưng đỏ tay. Nhưng đau chết hắn. Hắn cúi đầu nhìn chính mình nắm tay. Có mấy chỗ đều phá ra. Lôi Báo Gấm nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn động tác. Nó cảm thấy chính mình thắng lợi đang nhìn. Lại lần nữa hướng Tiêu Lăng Hàn vọt lại đây. Tiêu Lăng Hàn lại không phải thiếu tấu. Tự nhiên sẽ không lại đi cùng Lôi Báo Gấm cứng đối cứng. Hắn trực tiếp đem chính mình hợp thể kỳ uy áp đối với Lôi Báo Gấm thi triển. Lôi Báo Gấm trực tiếp bị hắn uy áp rơi xuống trên mặt đất. Phủ phục trên mặt đất. Ngao ô, nhỏ giọng nức nở lên. Tiêu Lăng Hàn thấy Lôi Báo Gấm không thể nhúc nhích. Trực tiếp đi đến hắn hang ổ. Lấy ra một phen kiếm. Tìm được một phương hướng. Trực tiếp đâm đi vào. Mặt đất ra nẻ mở ra. Nhếch lên quanh thân chính là khối. Thực mau liền có một cổ tinh thuần lôi linh khí phô diện mà đến. Tiêu Lăng Hàn cũng thấy chính mình lần này mục tiêu. Ngao ô. Lôi Báo Gấm tự nhiên cũng cảm giác được tinh thuần lôi linh khí. Nó quay đầu, thẳng lăng lăng nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn phương hướng. Nơi đó mặt bảo bối hảo mê người. Nó vươn móng vuốt, không ngừng bắt lấy mặt đất. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo khởi nhằm phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng đào trên mặt trồng chất hòn đất. Nhưng lực chú ý vẫn luôn đều ở lưu ý Lôi Báo Gấm hành động. Lôi Báo Gấm thấy Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm đi xuống. Như là ở lấy trong đất mặt bảo bối. Nó rốt cuộc là nhịn không được ra tay. Chỉ thấy nó cao cao nhảy lên. Một cái thái sơn áp đỉnh liền chiều Tiêu Lăng Hàn đè ép qua đi. Tiêu Lăng Hàn cũng không có di động. Mà là đem kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí rót vào trong tay cầm kiếm chung. Chờ lôi vân hướng chính mình đè xuống thời điểm. Trực tiếp đâm xuyên qua nó bụng. Vốn định tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi như vậy chịu không nổi dụ hoặc. Tiêu Lăng Hàn rút về kiếm. Lôi Báo Gấm huyết lập tức phun tới. Toàn bộ thân thể cũng ngã xuống trên mặt đất. Bảo hộ yêu thú đã chết. Toàn bộ trung tâm khu vực cũng chỉ có Tiêu Lăng Hàn một người. Hắn nhanh chóng mà đem dưới nền đất mặt lôi linh tinh đào ra tới. Thâm tử sắc lôi linh kim. Bên trong lôi linh khí đặc biệt nồng đậm. Số lượng quả nhiên chỉ có 10 khối. Tiêu Lăng Hàn trước kia được đến lôi linh tinh chỉ là màu tím nhạt. Cùng này đó so sánh với linh khí chất lượng đã có thể kém xa. Thu hồi lôi linh tinh, lại lấy ra lôi báo gấm yêu hạch. Cuối cùng đem lôi báo gấm ra lột xuống dưới. Dư lại đều không có cái gì dùng. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thả ra thú lửa đốt lôi báo gấm thi thể. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn về tới Thượng Quan Huyền Ý tu luyện địa phương. Nhìn đến hắn đang ở dùng lôi điện tôi thể. Tiêu Lăng Hàn cũng không có tiến lên đi quấy rầy hắn. Mà là ở hắn cách đó không xa cũng bắt đầu tu luyện lên. Lấy ra lôi linh tinh. Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị đem chúng nó đều luyện hóa hấp thu. Tuy rằng không thể làm hắn thăng cấp, nhưng cũng có thể tiến bộ không ít. Nửa năm sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi ra lôi hải. Hai người ở lôi hải tu luyện nửa năm. Trung tâm khu vực lôi điện đối hai người đã khởi không được nhiều đại tác dụng. Mới quyết định rời đi. Kế tiếp người muốn đi chỗ nào? Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra phi thuyền. Hướng trong phi thuyền rót vào linh khí. Thuận tiện hỏi bên người Thượng Quan Huyền Ý. Địa thâm đại lục giống như đã không có sẵn cơ duyên. Có đều là ở bí cảnh. Hiện giờ còn chưa tới mở ra thời gian. Ta giống như không có nơi nào muốn đi. Thượng Quan Huyền Ý suy nghĩ một chút. Giống như địa thâm đại lục đã không có gì địa phương đáng giá đi. Bỗng nhiên nghĩ đến dùng phá giới phù rời đi huyền thiên đại lục Sở Mục Thần cùng Ân Thiên Thịnh. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Lăng Hàn, Sở Sư Huynh bọn họ không phải tới địa thâm đại lục tới sao? Chúng ta có thể đi thẩm ra nơi Bích Thiên Thành xem bọn họ. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ cười cười. Nói, bọn họ giống như đều không ở địa thâm đại lục. Ta tới rồi địa thâm đại lục không lâu liền cảm ứng quá bọn họ vị trí. Bọn họ không phải đi khác đại lục. Chính là vào cái gì bí cảnh. Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý tiếc nuối nói. Nga, chúng ta đây hiện tại liền đi Âu Dương ra đi. Ngồi phi thuyền đi hẳn là yêu cầu 1 tháng. Hảo, nghe ngươi. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thượng phi thuyền. Trực tiếp hướng Âu Dương ra nơi Kỳ Huyễn Thành bay đi. Trên đường hai người ở trải qua một ít đại thành trì liền sẽ đi vào du ngoạn mấy ngày. Như vậy chậm trễ xuống dưới. Đường Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tới Kỳ Huyễn Thành đã là 4 tháng lúc sau. Thu phi thuyền, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cùng nhau giao vào thành phí dụng. Trực tiếp tới rồi một nhà tên là Nguyệt Hương tới khách điếm. Lâu, trưởng quầy nhìn thấy hai người. Thân thiện hỏi, hai vị khách quan là ở trọ vẫn là ăn cơm. Chúng ta muốn một gian thượng phòng, tạm thời trụ 5 ngày. Trưởng quầy lập tức mặt mày hớn hở nói. Hảo liệt, tổng cộng 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra 5.000 trung phẩm linh thạch đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy tiếp nhận linh thạch. Lập tức lấy ra một cái mở ra trận pháp ngọc giản giao cho một bên tiểu nhị. Hai vị khách quan bên này thỉnh. Tiểu nhị tiếp nhận ngọc giản. Rất có ánh mắt vì hai người dẫn đường. Hai người mới đến khách điếm trụ hạ không có bao lâu. Phòng môn đã bị gõ vang lên. Thịch thịch thịch. Lúc này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đang ngồi ở trước bàn uống trà. Phảng phất chuyên môn đang chờ gõ cửa người tiến đến. Thượng Quan Huyền Ý duỗi người. Có chút hứng thú dã rời nói. Rốt cuộc tới. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý này lười biếng bộ dáng. Có chút buồn cười duỗi tay quát quát mũi hắn. Theo sau hắn vung tay lên. Phòng môn trực tiếp bị mở ra, lộ ra ngoài cửa Minh Thâm. Hắn chính giơ tay, nhìn dáng vẻ là đang chuẩn bị lại gõ một lần môn. Bát thiếu gia, Tiêu thiếu gia, Minh Thâm đi vào phòng, đứng ở một bên, cung kính gọi một tiếng. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, nhìn thoáng qua Minh Thâm, không chút để ý hỏi. Minh Thâm, ngươi theo ta bao lâu? Minh Thâm không cần nghĩ ngợi đáp. 2 năm lại 6 tháng. Ân, đối với chúng ta tu luyện người tới nói. Điểm này thời gian bất quá chớp mắt liền đi qua. Thượng Quan Huyền Ý nói một câu giống thật mà là giả nói. Minh Thâm không rõ Thượng Quan Huyền Ý nói lời này là có ý tứ gì. Hắn rất là khó hiểu nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý cười như không cười nói. Minh Thâm, đại thái thượng trưởng lão lần này phái ngươi tới làm cái gì? Nghe vậy, Minh Thâm lập tức quỳ một gối xuống đất. Kinh sợ nói. Bát thiếu ra đây là ý gì? Minh Thâm từ theo ngài sau. Tận trung cương vị công tác. Chưa từng có đã làm đối bát thiếu ra bất lợi việc. Thượng quan Huyền Ý uống một ngụm trà. Hài hước nhìn Minh Thâm. Cười ngâm ngâm nói. Nga, phải không? Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò. Ta 11 tuổi năm ấy. Ngươi là thật sự có việc. Vẫn là ngươi tự nguyện bị những người khác cố ý điều đi rồi. Thấy Minh Thâm muốn nói lời nói. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay ngăn trở hắn. Tiếp tục nói. Kỳ thật ở ta 11 tuổi năm ấy. Là ngươi cố ý đem bảo hộ ta người. Đều mang đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Vì không làm cho những người khác hoài nghi. Ngươi cố ý để lại hai người. Mà này hai người vừa lúc đã bị ta đại bá thu mua. Liền tính lưu lại. Cũng sẽ không tận trung cương vị công tác bảo hộ ta. Người nói, ta nói rất đúng sao? Minh Thâm cái trán mồ hôi lạnh ngăn không được mà ra bên ngoài mạo. Đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Cúi đầu không nói một lời. Ngươi hẳn là biết, phía trước phản bội ta kia hai người kết cục. Ngươi vì sao còn phải về tới đâu? Ngươi nói ta đều xem ở đi theo ta hơn 2 năm phân thượng. Quá khứ khiến cho hắn qua đi. Đã không so đo, xem như buông tha ngươi. Ngươi vì sao lại tìm tới môn tới muốn chết đâu? Thượng quan Huyền Ý trong mắt hồng quang chợt lóe lướt qua. Quanh thân sát khí bốc lên. Nhìn về phía Minh Thâm ánh mắt như là đang xem một cái người chết. Minh Thâm thấy chính mình thân phận đã bị vạch trần. Cũng liền không hề che giấu. Thoải mái hào phóng đứng lên. Không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Không biết ngươi là khi nào phát hiện. Minh Thâm trên cao nhìn xuống đứng ở một bên. Lần đầu tiên con mắt nhìn Thượng quan Huyền Ý, xem kỹ hắn. Kỳ thật từ lúc bắt đầu ta liền không có tin tưởng quá ngươi. Trên đời này đáng giá ta tín nhiệm ngươi. Chỉ có ít ỏi mấy người. Mà ngươi tự nhiên không ở trong đó. Thượng Huyền Ý thưởng thức này trong tay chén trà. Không nhanh không chậm nói. Minh Thâm gật gật đầu. Không cấm cảm thán nói. Xem ra ngươi là thật sự trưởng thành. Trước kia ngươi chỉ cần Thượng quan Huyền Vũ lấy một khối bánh hoa quế. Là có thể đem ngươi lừa gạt xoay quanh. Ta tự nhận là mấy năm nay tận trung cương vị công tác. Không nghĩ tới như cũ không có được đến ngươi tin nại. Minh Thâm, ta hẳn là kêu ngươi tộc thúc đi. Ngươi là đại thái thượng trưởng lão con vợ lẽ. Ta nói rất đúng sao? Minh Thâm ở nghe được. Con vợ lẽ. Hai chữ thời điểm, khuôn mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn ghét nhất chính là người khác nhắc tới hắn sinh ra. Năm đó hắn mẫu thân, chính là bị chính mình phụ thân chính thất phái người dế. Tê chết, mà hắn cũng thiếu chút nữa đã bị giết. May mắn bị đi ngang qua nơi đó Thượng quan Cảnh Phong gặp được. Thuận tiện cứu xuống dưới. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đi theo Thượng quan Cảnh Phong bên người. Che giấu tung tích ẩn núp ở Thượng quan gia. 100 năm trước hắn liền tìm đến cơ hội. Báo chính mình mẫu thân thù. Tự nhiên cũng bị Thượng quan Cảnh Đức tra ra chính mình thân phận. Hắn cùng đại thái thượng trưởng lão hai người cũng tương nhận. Bất quá cũng không có đối ngoại công bố chính mình thân phận. Hắn thích đãi đang âm thầm. Nhìn chính mình con mồi. Đi bước một rơi vào chính mình bố trí bẫy dập chung. Minh Thâm trầm khuôn mặt, hỏi, ngươi là như thế nào biết ta thân phận? Thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu nhìn Minh Thâm liếc mắt một cái. Từ từ nói, bởi vì ngươi tên, chúng ta thượng quan gia hộ vệ liền tính tư chất lại hảo. Cũng không có khả năng được đến mang bối phận tự. Ngươi hẳn là biết ta phụ thân kêu thượng quan Minh Thanh. Ta đại bá kêu thượng quan Minh Tuân. Nếu ta không có đoán sai. Gia gia hẳn là đã sớm biết thân phận của ngươi. Bằng không sẽ không ban ngươi cái này danh. Nghe xong Thượng quan Huyền Ý nói. Minh Thâm lui về phía sau 2 bước. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đem chính mình thân phận che giấu thực hảo. Không nghĩ tới tộc trưởng đã sớm biết. kia mấy năm nay chính mình hành động có phải hay không đều bị tộc trưởng xem ở trong mắt. Kia hắn làm như không thấy là có ý tứ gì? Minh Thâm lâm vào mê mang. Không, không phải như thế. Không nên là như thế này. Là ngươi ở gạt ta đúng hay không? Thượng quan Huyền Ý cười lạnh một tiếng. Nói, ta nói có phải hay không thật sự? Chính ngươi không phải nhất rõ ràng sao? DIY, quảng cáo, cách chương.